Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nhập cổ khoáng sản. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hỗ trợ. Trương Vệ Đông sững sốt một chút, ngay sau đó gật đầu một cái. Lão Lưu, có cái gì ngươi cứ việc nói. Hụ hụ hụ. Ta có 6 chiếc công trình cơ giới cần từ nơi này trở đến Bunia. Các người dù sao cũng xe không? Có thể không thể giúp cùng nhau kéo đến Bunia? Không thành vấn đề à? Trương Vệ Đông một hớp đồng. Ý, Lưu Thắng Lợi hướng về phía Dương Thiên Long nháy mắt. Dương Thiên Long thì xông lên hắn cảm kích gật đầu một cái. Đây thật là một cái cùng thắng kết quả. Cơm trưa ngay tại doanh khu ăn. Lực lượng gìn giữ hòa bình bọn binh lính ăn không tệ. Rất nhiều thứ đều là bọn họ tự đủ tự cho. Ví dụ như bọn họ mở ra một mảng lớn vườn rau. Trồng không thiếu rau, vườn rau bên vây quanh một cái lưới lớn. Bên trong nuôi gà vịt cùng thịt cầm động vật. Giới thiệu đến động tình chỗ. Trương Vệ Đông một mặt thở dài nói. Đây chính là chúng ta quân đội có thể thắng lợi nguyên nhân. Ở bất kỳ địa phương, chỉ cần có người dân giải phóng quân ở đây, cũng chưa có chúng ta chiến không thắng nổi khó khăn. Đối với Trương Vệ Đông những lời này, Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi bọn họ không khỏi bày tỏ đồng ý. Ăn cơm trưa, ở doanh khu bên trong đi thăm một hồi, hai bên hỗ lưu điện thoại sau đó, Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi bọn họ liền rời đi doanh khu. Lưu Thắng Lợi lái xe trực tiếp đem hắn đưa đến Phi Châu khách sạn lớn sau lúc này mới rời đi. Ở trong khách sạn ngây ngẩn một hồi, Dương Thiên Long quyết định đi phố buôn bán đi dạo một chút. Cùng Alin Thành là người yêu sau đó, hắn tựa hồ còn không có đưa cho nàng bất kỳ lễ vật. Alin vóc người rất đẹp, ở Dương Thiên Long trong trí nhớ, váy đầm dài vẫn là nàng thích nhất. Ở xa xí phẩm trong tiệm, xài 2.000 đô la là Alin mua một cái bể hoa váy đầm dài. Người Tây Phương thích nước hoa, đưa cho Alin nước hoa cũng là tự nhiên không thiếu được. Một chai nhỏ cao cấp nặc kim nước hoa hao tốn 500 đô la. Lần này, Dương Thiên Long một hơi thở phố buôn bán xa xí phẩm trong tiệm mua xấp xỉ 10.000 đô la đồ đưa cho Alin. Máy bay đúng lúc hạ xuống, Dương Thiên Long như cũ mở hắn vậy chiếc bán tải đi nghênh đón Alin. Alin căn bản không quan tâm xe hơi thương hiệu, ở nàng nhìn lại, chỉ cần có người yêu ở bên người, hết thảy cũng thỏa mãn. Đầu sư tử đi theo Krishna đã sớm ở nhà ăn chờ đã lâu. Vừa gặp trước Alin tới, Krishna nhiệt tình cho nàng một cái ôm chầm thật chặt. Alin, thật lâu không gặp, ngươi trở nên so với trước kia ta thấy ngươi thời điểm xinh đẹp hơn. Phải không? Ta cảm thấy ngươi so với trước kia không chỉ có trở nên đẹp. Hơn nữa khí chất cũng càng thêm phi phàm. Không đúng qua mấy năm, chính là chúng ta Phi Châu Đại Lục một cái người diễn thiết nương tử. Alin nói xong lời này, Krishna mặt đầy vui sướng. Phi Châu Đại Lục. Ngươi cũng là Phi Châu người. Krishna một mặt kích động. Đúng vậy, mẹ ta là Ethiopia. Trời ạ, đây chính là vương quốc người đẹp. Nữ nhân cùng người phụ nữ bây giờ luôn là có chuyện nói không? Hết đề, liên hoan lúc này Alin cùng Krishna đều rất dùng một phần nhỏ bữa ăn. Nói chuyện phiếm trở thành các nàng lớn nhất vui thú. Đầu sư tử trở lại cũng có một đoạn thời gian. Đối với ở Bunia phát sinh uy hiếp con tin chuyện kiện, hắn cũng không biết. Này, lão đồng nghiệp, ta khoáng sản ngươi còn vào nhóm sao? Đầu sư tử không kiềm được hỏi Dương Thiên Long. Nhập à? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật trả lời. Ta nguyên thủy cổ dự trù là 1 triệu đô la. Trước mắt ta đã xoay sở được 600 ngàn, còn thiếu 400 ngàn. Ngươi xem ngươi có thể vào nhiều ít. Vậy còn dư lại tất cả thuộc về ta đi. Dương Thiên Long khá là hào sảng nói. Có thật không? vốn là xoay tiền chính là một kiện tương đương chuyện khó khăn tình. Phải biết cái này 600.000 đô la nhưng mà đầu sư tử cầu ông nội nói với bà nội đựng con cháu. Sau thật vất vả mới gom góp mà đến, dưới mắt thấy Dương Thiên Long lập tức bỏ vốn 400.000. Hắn căn bản không có nghĩ đến, lừa gạt ngươi làm gì? Dương Thiên Long vừa nói vừa giơ ly rượu lên. Vậy chúng ta 6-4 chia? Đầu sư tử vẻ mặt thành thật nói. Không, ngươi đề nghị này không được. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Đầu sư tử sững sốt một chút. Hắn không hiểu Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói. 8-2 là được rồi. Dẫu sao ngươi đang quản lý, ta không có gì cả quản. Nói xong, Dương Thiên Long cuối cùng có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Thấy tên này bỏ vốn 40% lại chỉ cần 20%. Đầu sư tử lúc này bày tỏ không ổn. Khuyên can mãi, Dương Thiên Long cuối cùng đồng ý cầm 30%. Ngươi tên này, một chút ý tứ cũng không đủ. Đầu sư tử một mặt, tức giận bất bình, giơ ly rượu lên. Tại sao cạn ly? Đương nhiên là vì tránh nghĩa. Đầu sư tử đã thành thói quen liền hòa bình đội đột kích khẩu hiệu. Sau khi nói xong, hai người cuối cùng không tự chủ được vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha, ăn xong cơm tối, các cô gái như thường đi dạo phố. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử thì tiếp tục trở thành khách xem. Krishna chủ động cho Alin đưa một bộ cao cấp đồ trang điểm. Mà làm là hồi tặng, Alin thì đưa cho Krishna một bộ mới nhất khoản điện thoại di động. So sánh với đồ trang điểm, điện thoại di động giá cả tự nhiên muốn đắt một chút. Alin cùng Krishna ghim vào phố buôn bán xa xí phẩm tiệm sau tựa như cùng lạc đường vậy. Dường như đến buổi tối 10 giờ 30 lúc này mới lưu luyến không thôi làm đừng. Hay, ngày mai buổi sáng nhớ tới, lúc gần đi. Đầu sư tử không quên nhắc nhở. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long gật đầu một cái, hướng về phía đầu sư tử cùng Krishna nói tiếng bye bye. Rất nhanh, đầu sư tử cùng Krishna liền lái xe rời đi. Đây là, Alin nhẹ nhàng tựa sát tới. Cục cưng, ngươi muốn ta sao? Muốn, nâng lên Alin tờ này không tì vết chút nào đẹp gương mặt. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Alin nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chỉ gặp mở to xinh đẹp ánh mắt nói. Ta cũng nhớ ngươi. Ta bỗng nhiên muốn nói với ngươi sự kiện. Chuyện gì? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Một mặt nhu tình nhìn Alin. Nếu như chúng ta kết hôn rồi, ta liền từ đi nữ tiếp viên hàng không công tác như thế nào? Alin lúc nói lời này, biểu tình trên mặt dị thường kiên định, nhìn ra được, nàng đối với Dương Thiên Long là càng ngày càng lưu luyến không thôi. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý, Dương Thiên Long cũng là vẻ mặt thành thật trả lời. Có thật không? Alin trợn to xinh đẹp ánh mắt. Cục cưng, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Alin gật đầu một cái. Dưới mắt tâm trạng nổi lên chính là lúc này chỉ gặp Dương Thiên Long nhẹ giọng nói. Cục cưng, người mơ ước là cái gì? Alin sững sốt một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng nói cho Dương Thiên Long. Nàng mơ ước lớn nhất chính là có thể có một tòa đảo nhỏ. Ở trên đảo có thể cùng người yêu, người nhà quá hạnh phúc sinh hoạt. Vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ có cái này đảo nhỏ sao? Dương Thiên Long cười hỏi. Alin gật đầu một cái, một mặt thâm tình nói. Cục cưng, ta cảm thấy ta sẽ, bởi vì làm cho này cái đảo nhỏ một mực che giấu ở tim ta trong. Nó tên là tình yêu đảo. Hiện ở nơi này đảo chỉ có hai người. Nói xong câu này lãng mạn mật ngữ sau đó, Alin trở nên cực kỳ không biết xấu hổ. Vào giờ phút này cảnh tượng để cho Dương Thiên Long không kiềm được cảm thấy cực lớn cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn. Nắm Alin đẹp khuôn mặt, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng hôn xuống, bị trước mình người yêu ôn nhu vừa hôn. Alin cũng kìm lòng không đặng lâm vào Dương Thiên Long ôn nhu lưới tình trong. cố không thể trên đường người đến người đi. Đứng ở giữa đường vườn hoa nơi đó, hai người phong tình hôn mãnh liệt. Một lúc lâu, lúc này mới tách ra. Đi thôi, chúng ta hồi khách sạn. Vuốt ve Alin mái tóc, Dương Thiên Long ôn nhu nói. Hồi khách sạn làm gì? Alin khuôn mặt đỏ lên, trong bóng đêm tỏ ra càng phát ra mê người. Đương nhiên là hoạt động à, Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Ngươi người xấu này, nói xong, Alin đem đầu thật sâu chôn đi xuống. Một đêm này, hai người lại tựa như củi khô ngọn lửa vậy, cho đến rạng sáng một chút, tắm xong sau lúc này mới ôm nhau ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-đi-o-nối-cs-i-nối-mat-nối-kim-nối-tien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.